Quỷ Y Xuyên không, Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến những lời hồi này của tiểu quận chúa và thái độ của cửu vương gia thì Hoàng Anh gần như phát điên. Cửu vương gia lâu nay không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là nữ nhi, vì ngài nghĩ họ chỉ chắn đường đi của ngài và luôn làm phiền người khác. Rốt cuộc là con hồ ly từ đâu ra dám tranh giành cửu vương gia với bổn công chúa vậy? Ở một quán trà nhỏ quen đường, một cảm giác hơi lạnh xương sống, một cơn gió nhẹ thổi qua làm Ngạn Ly phải rung người. Hắc xì, không biết ai đang chửi rủa mình đây. Bây giờ Ngạn Ly thay đổi thánh bán mặt nạ chỉ che đi phần mắt để dễ ăn kẹo hồ lô ngào đường hơn, và hơn nữa có ai biệt một quận chúa bị cấm túc mấy ngày mà trở thành người tóc trắng, một quận chúa không có tu vị yếu ớt, sao có thể trở thành như vậy? Để lại một nén bạc rồi bỏ đi túi tiền của tên kia cũng nhiên đấy, dạo này cô luôn xài phụng phí tiền bạc mà vẫn không hết a. Lập nên một nhóm tin tức trong kinh thành để nghe ngóng cũng chưa hết, xử lý một đám cướp, mở một quán trà lớn cũng chưa hết. Không biết người này là ai mà có tiền mang theo bên mình lại nhiều như thế. Đi tới đi lui, vẫn đi đến sân đấu, bây giờ mọi người đang háo hức xem hai vị trên đài đang tỉ thí với nhau, lỡ đến rồi thì phải xem chứ. Ngạn Ly nhảy lên nóc nhà gần đó vì phía dưới người rất đông không thể chen lấn được. Tô Vi cũng mạnh đó, cấp 3 và cấp 2 gần 3. Ở đại lục ST này cấp 3 được gọi là thiên tài tu luyện rồi, nhưng có một người vượt trên cả cấp 9 nhưng không ai biết. Là cửu vương gia Ngại là một triệu hoán sư, và một người khác là Yến Phi vương từ nước láng giềng. Kết quả trận đấu kia là Quang Đại Thắng là người có tu vi 2 gần 3, và tiếp theo các nhân sĩ tiếp tục tỉ võ. Lần này Hoàng Anh xuống tỉ thí với tính tình nóng nảy, không ngờ lại thắng lên 7 trận liên tiếp với linh thú xích lôi, một con linh thú chim hệ lôi. Hoàng thượng cười rất tươi vuốt vuốt râu ria kia, và có một cô con gái tài giỏi như vậy. Cửu vương gia ngài vẫn mặt lạnh như vậy, vương tử vương nguyên cũng khá kinh ngạc vì công chúa không ngờ lại mạnh như vậy. Hoàng Anh công chúa bây giờ người muốn thi đấu với ai? Những người tham gia đều bị ngài đánh bại hết rồi, giờ chỉ còn Nguyên ở Hoàng Cung là chưa tham gia. Người này cứ như là trọng tài trận đấu, 7 người kia đều là người đứng đầu bảng. Bây giờ chỉ còn có, phía Hoàng Cung là chưa tỉ thí thôi. Hoàng Anh nhìn một lượt về phía những đại thần kia, ai ai cũng như là rùa rụt cổ, không ai dám ứng chiến vì sợ thua mất mặt. Vương Nguyên rất háo hức. Những đột một Hoàng Anh chỉ lên phía nóc nhà gần đó và hét lớn. Ngươi, bản công chúa muốn tỉ thí với ngươi. Mọi người, tất cả người ở xung quanh đây đều ngân lên nhìn nơi mà vị công chúa này nói. Ngạn Ly cũng hơi ngạc nhiên chỉ vào bản thân. Ta sao? Hoàng Anh gật đầu, thương trái táo trên tay mới cắn được một miếng mà đã xây ra phiền phức vậy rồi, nhưng táo này ăn quả thật rất ngọt và ngon. Ngạn Ly lạnh mặt bay xuống, ai cũng ngỡ ngàng thiên quốc có một người như vậy sao, tóc trắng dài phất phơ trong gió, y phục màu trắng đeo mặt nạ hơi hơi bí ẩn. Người xưng tên đi, bổn công chúa không muốn lập một bia mộ vô danh đâu, ai bản công chúa. Cũng không muốn dê nhưng ngươi thì khác, ta phan giết chết ngươi. Hình như Ngạn Ly không thèm nghe mà chỉ ăn táo khiến cho công chúa càng tức giận thế. Thôi, ta đây không rảnh, tạm biệt. Ngạn Ly định bước xuống đài tỉ võ thì thanh kiếm của Hoàng Anh đã nằm yên trên cổ cô. Đấu hay không, chết bây giờ hay chút nữa. Ta bây giờ lấy thời gian này, kiếm tiền nuôi chồng con còn đỡ hơn, phí thời gian với người. Ngạn Ly oai oán, người có gia đình rồi sao, hay vậy đi, người đấu với bổn công chúa ta sẽ cho ngươi 1.000 lượng, và sẽ không giết ngươi. Chỉ cần cửu vương gia để ý đến ta là được, ok, nói là làm, ok là gì, sau một hồi nói chuyện thì Ngạn Ly cũng chấp nhận. Đấu với vị công chúa kia, ra đây xích lôi, công chúa triệu hồi xích lôi, bầu trời sân đấu đều bị xích lôi che phủ, khiến ai cũng ngơ ngác mà nhìn. Mà nắm chắc phần thắng về phía Hoàng Anh công chúa, cách chương.